Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138. Chương 1138. Hoàn Mỹ Cáo Biệt. Hôm nay Wenger thái độ khác thường. Ở đội bóng lạc hậu thời điểm không có bố trí chiến thuật, không có phê bình cầu thủ, mà là theo các cầu thủ trò chuyện một chút chuyện cũ, giao phó về sau sự tình. Hiệp 1 còn đầy đầu óc mơ hồ, có chút buồn ngủ. Arsenal cầu thủ nghe được Wenger lời nói, lập tức liền tỉnh táo. Chúng ta đang làm gì? Hôm nay cái này trận đấu là giáo sư cáo biệt thi đấu à? Wenger dùng một chủng loại giống như bàn giao thân hậu sự phương thức, theo các cầu thủ nói chuyện phiếm. Cái này khiến mọi người càng không chịu nổi. Đội trưởng McTesacker nhảy vọt một cái liền đứng lên đến. Giáo sư, chúng ta những người này đều là đệ tử của ngài. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngài. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng một trận thắng lợi cùng một cái quán quân, vì ngài dâng lên hoàn mỹ nhất cáo biệt. Wilson vậy chém đinh chặt sắt mà nói. Hôm nay cũng là ta người mặc The Gunner quần áo chơi bóng trận chiến cuối cùng rồi. Ta nhất định không phụ nhờ vả, thắng được cái này quán quân, vì giáo sư tiễn đưa. Arsenal các cầu thủ nhao nhao đứng lên đến, hướng bọn họ tôn kính nhất lão soái tuyên thệ, nhất định phải lấy được cái này trận mấu chốt nhất tranh tài thắng lợi. Nửa chàng sau hai đội cầu thủ từ thay quần áo phòng đi ra. Inter Milan cầu thủ giật nảy mình. Arsenal cầu thủ làm sao cả đám đều theo hung thần ác sát, mặt mũi dữ tợn. Bọn họ là đến đá bóng, vẫn là đến đánh nhau? Nửa chặng sau Arsenal mở bóng, Aubameyang cùng Kalat đặc biệt lẫn nhau truyền lại về sau, bóng ra giao cho Ozil. Từ giờ khắc này, Arsenal cầu thủ tựa hồ không phải là người sống sờ sờ rồi. Bọn họ giống như biến thành rồi từng cái bóng đá trò chơi nhân vật. Mỗi một lần truyền bóng liền tinh chuẩn đúng chỗ, phảng phất là dùng cây thước đo đạc qua rồi. Vô cùng chuẩn xác. Ở 2006 năm World Cup trên, Argentina quốc gia đội đã từng đánh ra qua 26 chân liên tục truyền bóng, cuối cùng do Cambiaso phá cửa đắc thủ. Hôm nay Arsenal đánh ra rồi đồng dạng phương thức phối hợp. Bọn họ phía trước trận cầu thủ ở giữa liên tục phối hợp xuống, cuối cùng do Wilson trước cửa đệm bóng phá cửa đắc thủ, làm Arsenal công phá khung thành trong nháy mắt. Cả tòa sân bóng sôi trào, trực tiếp thời gian trích điên cuồng. Đồng dạng là 26 chân truyền lại, đồng dạng là hoa lệ bóng đá. Arsenal hôm nay đánh ra rồi bản trận đấu mùa giải kinh điển nhất một cái vào bóng. Giáo sư một mực đang mong đợi có thể làm cho hắn hoa lệ bóng đá truyền bá càng xa. Hôm nay ở nước Pháp thổ địa bên trên, Wenger đem hắn ở nước Anh tôi luyện đi ra nghệ thuật bóng đá mang về nhà đến, để cái này nghệ thuật quốc độ fan hâm mộ mở rộng tầm mắt, cũng làm cho tất cả trước máy truyền hình fan hâm mộ điên cuồng. Cái này vào bóng không chỉ có để toàn trường fan hâm mộ vì đó sợ hãi thán phục, cũng làm cho Arsenal huấn luyện viên chỗ reo hò không thôi. Arsenal huấn luyện viên, đội y, nhân viên công tác đều ôm nhau. Bọn họ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Tự liền Wenger đều đứng ở bên sân cười ngây ngô. Hắn nghĩ tới rồi cái này vào bóng, nghĩ đến cái này loại phối hợp, nhưng là làm hắn yêu thích nhất nghệ thuật bóng đá xuất hiện lần nữa ở trước mắt thời điểm, Wenger đều có chút không dám tin tưởng. Hắn lúc này ở bên sân dùng sức vỗ tay, hưng phấn mà như cái hài tử đồng dạng. Arsenal đánh vào rồi một hạt xinh đẹp vào bóng. Bọn họ không có ở trên sân chúc mừng quá lâu. Đối với bọn hắn tới nói, một hạt xinh đẹp vào bóng, một lần đặc sắc phối hợp, căn bản chưa đủ. Bọn họ cần muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số, cần muốn thắng được tranh tài, thắng được quán quân, sau đó dùng cúp quán quân vì giáo sư tiễn đưa. Bởi vậy ở tranh tài một lần nữa mở bóng về sau, Arsenal cầu thắng dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Ở một lần chiến đấu bên trong, dẫn bóng Ramsey bị Candreva đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính cơ hồ muốn thổi phạt phạm quy, nhưng là bởi vì cái này vị trí 10 phần tới gần Inter cấm khu, là cái cơ hội tốt. Cho nên Ramsey chịu đựng đau đớn dùng cực nhanh tốc độ từ dưới đất lảo đảo bò lên đến. Tiếp tục xông về phía trước lần. Lão tử hôm nay coi như lại đoạn một lần chân. Vậy thì em muốn thắng xuống cái này trận đấu. Inter cầu thủ căn bản không có nghĩ đến Ramsey sẽ lựa chọn loại phương thức này. Từ dưới đất bò dậy vọt rồi ra ngoài. Inter phòng thủ hậu phương hỗn loạn tưng bừng. Ramsey căn bản không có chần chờ, hắn liền thân tử đều không có đứng vững, ngay tại ngoài cấm khu trực tiếp lên chân quất sút. Bóng vào rồi, Ramsey đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Ngoại hiệu tử thần Ramsey phát huy, hắn lần này hoàn toàn là lợi dụng cá nhân kỹ thuật. Giải khai Inter phòng tuyến, đánh vào rồi viên này vô cùng mấu chốt vào bóng. Hay, Arsenal rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nếu như dùng một câu hình dung hơn nửa hiệp Arsenal, như vậy ta sẽ nói, bọn họ ngủ thiếp đi. Nếu như dùng một câu hình dung nửa chàng sau Arsenal, như vậy ta sẽ nói, bọn họ tỉnh ngủ. Cái thứ nhất vào bóng là Arsenal nghệ thuật bóng đá, đoàn đội phối hợp biểu diễn. Mà cái thứ hai vào bóng chính là Arsenal The Gunner tinh thần thể hiện. Chúng ta đã bao lâu chưa thấy qua Arsenal đánh ra tấn công như vậy. Đánh vào dạng này vào bóng rồi. Đánh vào cái này bóng Ramsey giống giận phóng tới bên sân. Cùng Wenger ôm chặt nhau. Giáo sư, Ramsey lớn tiếng hô hào. Tiểu hỏa tử, ngươi biểu hiện được rất tuyệt. Wenger cũng lớn âm thanh đáp lại, có thể hay không không đi, có thể hay không không đi. Ramsey thanh âm không có đạt được trả lời, có lẽ sân bóng tiếng ồn quá lớn, Wenger không có nghe được. Có lẽ, đánh vào bóng thứ hai về sau, Inter Milan đã từng một lần có chút nghịch chuyển xu hướng suy tàn ý tứ. Bọn họ liên tục đánh ra rồi hai lần cao chất lượng phản kích. Đều uy hiếp Arsenal khung thành. Bất quá hôm nay Mertesacker cũng liều mạng rồi. Hắn liên tục dùng thân thể cản ra rồi Icardi hai lần lực lượng lớn công cửa, trợ giúp Arsenal ra sức bảo vệ khung thành không mất. Cech đem ngã trên mặt đất thở Mertesacker đỡ rồi đứng lên. Hỏa kế, ngươi không sao chứ? Mertesacker lung lay đầu. Qua rồi hôm nay liền không còn có liều mạng như vậy cơ hội. Nói lấy, nước Đức lão tướng đứng dậy, tiếp tục đứng ở Arsenal khung thành trước, như là một pho tượng. Thủ vệ The Gunner, ở tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, Arsenal fan hâm mộ rốt cục chờ đến phản siêu điểm số một khác này. The Gunner bắp đùi Sanchez ở cấm khu bên trái trong cát. Lắc mở góc độ một cước quất sút khung thành ở xa. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-2, Arsenal rốt cục dẫn trước điểm số rồi. Trong thời gian kế tiếp, hai đội riêng phần mình điều binh khiển tướng, tranh thủ sau cùng thời gian. Inter Milan liều chết tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số, mà Arsenal cũng không có bảo thủ. Bọn họ tranh thủ lại tiến một bóng, khóa chặt thắng lợi. Ở tranh tài phút thứ 86, lão tướng Casola thắng được rồi một cái trước trận free kick. Arsenal tiến công cầu thủ toàn bộ giết vào bóng, chuẩn bị tranh đỉnh. Ozil đứng ở khung thành trước, hắn nhìn một chút khoảng cách 32 mét trái phải, hắn lúc này có rồi dự định. Cái này vị trí cách khung thành xa xôi, Ozil sẽ xử lý như thế nào đâu? Hắn chuyền bóng khả năng tính lớn hơn một chút. Ozil chạy lấy đà, lên chân, trực tiếp công cửa, bóng vào rồi. Bóng ra hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, xuất vào khung thành xa góc. Handanovic không phản ứng chút nào. 4-2,